Chương 798, hai chiêu diệt sát đạo Chu Ngũ Trọng Thiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này lưu ly thiên tinh quán mạch, ta muốn. Uzumakitsu bạ xạ âm thanh truyền vào hắc ám minh vực vị kia đạo chủ Ngũ Trọng Thiên cùng đại đạo thần cung vị kia đạo chủ Tứ Trọng Thiên trong hai. Lúc này, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Uzumakitsu bạ xạ. Đại đạo thần cung vị kia đạo chủ Tứ Trọng Thiên đệ tử nhìn thấy Uzumakitsu bạ xạ mặc trên người đại đạo thần cung chiến y liề, lập tức biết được Uzumakitsu bạ xạ là đại đạo thần cung đệ tử. Nhưng hắn QNZ biết Uzumakitsu bạ xạ không phải hạch tâm đệ tử, bởi vì lần này tới hạch tâm đệ tử, hắn đều biết. Lần này lâm thời triệu tập tới lâm thời đệ tử lại có đạo chủ Ngũ Trọng Thiên. Đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân, cho rằng Uzumakitsu bạ xạ là tại đạo giới bên trong tấn cấp Ngũ Trọng Thiên. Mà trên thực tế, QNZ xác thực như thế. Hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử có chút bối rối. Chỉ là một cái hạch tâm đệ tử liền để hắn lâm vào khổ chiến, hiện tại lại tới một cái đạo chủ Ngũ Trọng Thiên hạch tâm đệ tử, hắn một đối hai, chỗ nào đánh thắng được. Hắn đã quyết định chủ ý, nhìn chuẩn thời cơ, không thích hợp liền lập tức chạy trốn. Mọi người cũng không cần chém giết, cái này lưu ly thiên tinh quá mạnh, mọi người cùng nhau điểm, thế nào hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử nói ra. Uzumakitsu bạ xạ cười lạnh nói, vừa rồi ta, các ngươi không nghe thấy sao. Đầu này lưu ly thiên tinh quán mạch, ta một cá nhân muốn. Nghe được Uzumakitsu bạ xạ câu nói này, đại đạo thần cung tên kia hạch tâm đệ tử nhữ nhữ mày. Mà hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử cười. Hắn còn lo lắng hai người liên thủ đâu, hiện tại Uzumakitsu bạ xạ nói như vậy, cái kia đại đạo thần cung cái này hai tên đạo chủ khẳng định vô pháp liên thủ. Một chọi một, hắn cũng không sợ ai. Âm âm Uzumakitsu bạ xạ đánh nát đại địa. Tiến đi vào dưới mặt đất, chuẩn bị thu lấy lưu ly thiên tinh, hoàn toàn không thấy cái kia hai tên đạo chủ. Đại đạo thần cung tên kia hạch tâm đệ tử do dự một chút, không có động thủ, mà tên kia đạo chủ Ngũ Trọng Thiên hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử nhịn không được, lập tức xông về Uzumakitsu bạ xạ. Muốn chết Uzumakitsu bạ xạ thi triển ác mộng ảo ảnh thần thông, lấy 18 lần cực hạn tốc độ thẳng hướng hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử. Không tốt hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử sắc mặt kỳ biến, hắn hoàn toàn không cảm ứng được Uzumakitsu bạ xạ tốc độ, nói rõ đối phương tốc độ xa xa siêu việt hắn. Phá vỡ tốc độ cực hạn đạo chủ Ngũ Trọng Thiên đại đạo thần cung đệ tử. Oanh nhất quyền xuyên thấu hư không, tại hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử không có kịp phản ứng tình huống phía dưới đánh trúng vào hắn, cho dù tên này hắc ám minh vực đệ tử trên người có hỗn độn trí bảo cấp bậc phòng ngự áo giáp, nhưng đáng sợ lực lượng vẫn là xuyên thấu áo giáp. Đem hắn thân thể đánh nát. Tiếp lấy ẩn chứa khủng bố ý chí nhất quyền hàng lâm, đem tên này hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử sau cùng một tia sinh cơ mà sát. Nhất quyền, một trưởng, một tên đạo chủ Ngũ Trọng Thiên vẫn lạc. Xa xa tên kia đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử toàn thân run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi còn không trốn Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt nhìn về phía tên kia đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử, nói ra. Tên kia đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử cười nhạt một tiếng, đạo, bằng hưu hẳn là đại đạo thần cung lâm thời đệ tử đi, thực lực không nghĩ tới đáng sợ như thế. Ta là đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử Nguyên Vũ, chúng ta đều là đại đạo thần cung đệ tử, chắc hẳn ngươi QNZ không sẽ giết ta đi. Uzumakitsu bạ xạ cười ta nói, vậy cũng không nhất định, ở chỗ này giết ngươi, ai QNZ không biết. Nguyên Vũ nói ra, không, vạn nhất bại lộ, ngươi coi như nguy hiểm. Mà lại chúng ta trước đó không có mặc cho hà trùng đột, người giết ta QNZ không nhiều đại hảo sự, chúng ta đàm một trận hợp tác thế nào cái gì hợp tác cũ dù mà kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Nguyên Vũ nói ra, siêu thoát chi hoa. Dù mà kịt sủ bạ xạ thần sắc nhất động, hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi có siêu thoát chi hoa. Nguyên Vũ xấu hổ cười một tiếng, đạo, ta đương nhiên không có, nhưng ta biết nơi nào có siêu thoát chi hoa. Mà lại nơi đó đã tụ tập không ít đạo chủ Ngũ Trọng Thiên đệ tử, ta thực lực rất cường đại, có lẽ có thể đi tranh đoạt một phen. Ngươi điều kiện là cái gì? Uzumakitsu bạ xạ trực tiếp hỏi thăm. Nguyên Vũ nói ra, ta cờ ơn ở 1/3 lưu ly thiên tinh quáng mạch làm vì điều kiện, nếu là ngươi đáp ứng, ta liền dẫn ngươi đi siêu thoát chi hoa chô địa phương. 1/3 lưu ly thiên tinh quáng mạch nghe được yêu cầu này, Uzumakitsu bạ xạ không khỏi cười lạnh nói. Khẩu vị của ngươi quá lớn, chỉ là dẫn đường liền cần nhiều như vậy, thật coi ta khở coi như không có ngươi dẫn đường, ngươi cho rằng ta tìm không thấy Nguyên Vũ có chút không cam tâm, nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, ta còn biết một chỗ bảo vật chi địa, nơi đó có một phiến tử kim thần trúc, nếu như không có ta dẫn ngươi đi, ngươi tuyệt đối tìm không thấy nơi đó, ta muốn 1/3 lưu ly. Thiên tinh quán mạch, còn có 1/3 rủ cả gì mệnh thần trúc, cái này cái điều kiện thế nào tử kim thần trúc cụ dù mà kỳ sủ bạ xạ có chút ý động. Tử kim thần trúc chu cán có thể làm luyện khí tài liệu, đủ để luyện chế ra có thể so với cường đại hỗn độn trí bảo vũ khí, mà tử kim thần trúc lá trúc ngậm tại trong miệng có thể tăng lên ngộ tính. Mặt khác, tử kim thần trúc nội bộ còn dựng dục tử kim thần dịch, có thể thối luyện nhục thân cùng nguyên thần. Dựa theo đại đạo thần cung giá cả, một viên hoàn chỉnh tử kim thần trúc ước chừng giá trị 500 đại đạo tích phân. Dạng này bảo vật cực kỳ chân quý, nhất trọng yếu là tử kim thần trúc vừa xuất hiện không có khả năng liền một gốc, tất nhiên là một phiến. Tổng cộng có nhiều ít khỏa tử kim thần trúc cụ dù mạ kịt xù bạ xã tiếp tục hỏi thăm. Không ít hơn 1.000 khỏa Nguyên Vũ nói ra. 1.000 khỏa cụ dù mạ kịt xù bạ xã kích động. Đây chẳng phải là giá trị 5 triệu đại đạo tích phân sao? Ngươi vợ ơ y ma biết nơi nào có tử kim thần trúc, ngươi vì sao không cướp đoạt ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Nguyên Vũ cười khổ nói, ta nếu là có thể cướp đoạt đến, đã sớm cướp đoạt, cái kia phiến tử kim thần trúc trong rừng, sinh hoạt một cái chủng tộc, cái này chủng tộc cùng loại với G.A.U, chúng nó cái này nhất tộc có mấy danh có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả, còn có vài chục tên đạo chủ tứ trọng thiên. Ta thực lực nào dám cướp đoạt? Uzumakitsubasa nghĩ nghĩ, đạo, lưu ly thiên tinh quáng mạch 3 phần, tử kim thần trúc nhất thành, nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý coi như xong. Dù sao ta muốn đối phó cái kia hùng tộc, cũng phải bước lên nguy hiểm, ngươi chỉ riêng một câu liền ngồi mát ăn bát vàng khó mà làm được. Nhất thành Nguyên Vũ cảm thấy có chút ít, dù sao địa phương là hắn phát hiện. Nhưng vừa nghĩ tới mình thực lực không đủ, không đồng ý, có lẽ cái kia nhất thành cũng không chiếm được. Tốt xấu nhất thành QNZ có 50 vạn đại đạo tích phân, hắn cũng coi là kiếm lớn nhất bút. Tốt, ta đồng ý. Nguyên Vũ gật đầu nói,